xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, trái tim lập tức được người ta lấp đầy. Luân hồi kính, giá trị hắc hóa của lục cảnh ngôn 15. Tổng còn 20, củ cải nhỏ cố lên. Sắp hoàn thành rồi. Đường Tuế nghe xong, thầm đắc ý, cô quá giỏi luôn. Đường Tuế, không được gọi tôi là củ cải nhỏ. Nói bậy nói bạ, cô là nhân sâm đó nhé. Tuế Tuế, lục cảnh ngôn bỗng dưng nắm lấy tay Đường Tuế. Hả? Đường Tuế vừa chuẩn bị đi lấy đồ ăn thì lục cảnh ngôn lại nắm chặt hai tay cô. Cô không thể động đậy, cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bánh bao hình quả thanh long trong hộp bên cạnh. Hu, muốn ăn quá đi, chúng ta phim giả tình thật có được không? Giọng lục cảnh ngôn mềm nhũn, nắm chặt tay cô không chịu buông ra. Phim giả tình thật, Đường Tuế khó hiểu ngửa đầu nhìn lục cảnh ngôn. Anh có ý gì? Lục cảnh ngôn nắm chặt tay cô, làm gì cũng không muốn buông ra. Em nói có được không? Ánh mắt của lục cảnh ngôn sáng rực đầy nhiệt tình, tựa như muốn hòa tan người khác. Được, Đường Tuế nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác mình đã hoàn toàn bị anh hấp dẫn rồi. Lục cảnh ngôn buông tay ra, cầm một cái bánh bao hình quả xoài đưa đến bên miệng cô. Được, Đường Tuế chỉ cảm thấy món này ăn rất ngon, mềm mềm ngọt ngọt. Lục cảnh ngôn kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô, không muốn buông ra. Mấy ngày sau, chương trình thực tế có một tòa sơn trang bắt đầu phát sóng tập 1. Trước khi chương trình thực tế này phát sóng đã tung ra rất nhiều hot search. Hiện tại bắt đầu phát sóng thì nhiệt độ bùng nổ. Hơn nữa, lúc trước có người chụp được ảnh Tống Thiên Thiên không trang điểm. Đó đã trở thành đề tài bị dẫm đạp. Ai cũng nói Tống Thiên Thiên lớn lên vô cùng xấu. Sau này đẹp như vậy, chắc chắn là chơi ngải các loại. Còn có những nữ diễn viên trước đây tham gia chương trình thực tế, thật ra đều là bị Tống Thiên Thiên xa lánh cô lập. Tường đổ thì mọi người sẽ đẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, những lời bán tán không tốt bay ngập trời. Đúng lúc này, một tin tức lớn hơn bỗng nhiên được tuồn ra. Hôn lễ của Đường Tuế và Lục Cảnh Ngôn. Tin tức này nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng hot search. Không ai ngờ được Đường Tuế thật sự hẹn hò với nam diễn viên của Đường Thời Minh Nguyệt. Tất cả mọi người không dám suy đoán Lục Cảnh Ngôn. Dù sao thân phận và địa vị của hai người thật sự cách nhau rất lớn. Nhưng chuyện không thể nào này lại trở thành sự thật. Đường Tuế nhìn những lời đồn trên mạng. Hai người đang ở trên đảo tư nhân ở nước ngoài. Tuế Tuế, Lục Cảnh Ngôn nắm lấy tay cô. 10 ngón đan chặt. Hả? Đường Tuế ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Lục Cảnh Ngôn. Anh yêu em. Lục Cảnh Ngôn nắm chặt tay cô, không chịu buông ra. Luân hồi kính, giá trị hắc hóa của Lục Cảnh Ngôn 20. Giá trị hắc hóa đã trở về không? Có thể sống hạnh phúc vui vẻ rồi nha. Em có yêu anh không? Tuế Tuế, Lục Cảnh Ngôn đưa tay sờ mặt cô, để cô nhìn mình. Yêu. Ánh mắt của anh bỗng dưng trở nên quá đỗi nóng bỏng thâm tình. Nhiệt độ trên người Lục Cảnh Ngôn cũng lập tức tăng vọt lên. Yêu cái gì? Giọng Lục Cảnh Ngôn lại thấp đi. Trong giọng nói mang theo sự cám dỗ quyến rũ. Ngón tay thon dài cũng đặt lên bờ vai trắng nõn mềm mại của Đường Tuế. Cách chương.